Kiếp nô lệ, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 43, một tháng trôi qua trong bình yên. Ngày ngày nó versus Trang vẫn tiếp tục đến trường. Thiên thì đi lo công việc của tập đoàn cùng ông Lâm. Còn Akira vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng trường Sakura. Chỉ có một người lúc nào cũng nhàn hạ. Đó là Kha. Hắn đã quyết định bỏ cả năm học này để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Giờ thì hắn đã chấp nhận sự thật rồi. Dù trong lòng cô muốn, Hân cũng tới trường nhưng bao giờ cũng đi trễ nên thường xuyên được mời lên phòng Akira uống trà. Akira tất nhiên là nể tình ông Lâm nên cô nỡ phạt Hân. Nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì Akira cô chịu nổi mất. Sáng hôm nay, bầu trời quang đãng hơn mọi ngày. Sắp vào đông rồi, Hân lại tiếp tục ngủ dậy muộn và đi học trễ. Như thường lệ, nhỏ được mời lên phòng Akira để uống trà. Nhưng hôm nay cô như mọi cây ết dây. Akira ném một cái nhìn tức giận cho Hân. To tiếng versus nhỏ, cô có thể cây âu đi trễ được cây âu vậy hả? Ngài trợ lý của em chồng à? Anh cô được to tiếng versus tôi đâu nhé? Hân nũng nịu, cô đừng có dở thói tiểu thư vs tôi. Ở trường này tôi là hiệu trưởng đấy. As, tôi biết rồi, mai sẽ cố dậy sớm được chưa? Cô có ngày mai đâu, Akira hạ giọng tôi tuyên bố. Từ hôm nay cô chính thức bị đuổi học. Hội đồng nhà trường đã thông qua. Đây là biên bản kỷ luật. Cô có gì cô hiểu cứ hỏi. Cho cô 15p để rời khỏi trường. Mặt mũi Hân sa sầm lại cây ết dây nhận lấy tờ biên bản từ tay Akira. Hai chân nhỏ khuỵ xuống. Akira khoanh tay đứng nhìn. Thúc giục, nhanh lên đi. Cô chỉ có 15 bộ thôi đó. Tại sao chứ? Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà. Tôi cô tin. Tôi sẽ nói lại chuyện này versus ba. Ông ấy sẽ trừng trị anh. Cô thể nào đâu. Cô đã đi trễ quá nhiều lần. Cô thuộc bài và cô làm bài quá nhiều lần. Thành lập băng nhóm trong trường. Hò hét ầm ĩ trong giờ học. Ngủ gật, đánh nhau, vô lễ versus giáo viên. Bậy, mang vũ khí tới trường. Sử dụng ma túy, thành tích của cô ít đâu. Nếu muốn ba chồng biết những chuyện này thì cứ nói. Doạt, chân rút trong túi ra một con dao dọc giấy rồi cắt nát biên bản kỷ luật. Xong đâu đó, nhỏ đứng dậy nhìn Akira rồi cười. Vậy là xong, tôi hết bị đuổi học chứ gì, biên bản này đã cô còn hiệu lực rồi. Vô ích, biên bản này đã được toàn hội đồng thông qua. Và bản mà tôi đưa cho cô chỉ là bản sao thôi. Mời cô đi khỏi trường. Hân căng hai mắt thật to nhìn Akira. Tên này sao mà quỷ quyệt quá. Con nhỏ tức giận, ngủng nguẩy bỏ ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi thẳng ra khỏi trường. Con nhỏ nhủ thầm trong bụng. Nhất định phải nói chuyện này versus ba chồng để ông trừng phạt tên trợ lý đáng nguyền rủa ca. Vừa bước ra khỏi cổng trường, Hân đã đụng phải băng strawberry của Jin. Tên này cũng đã bị đuổi học vì tội sử dụng ma túy trong trường cách đây 2 tuần. Muốn gì đây? Chân hất hàm, cô em xinh đẹp, cô đi học sao mà ra đây dậy? Jin cười nửa miệng. Cô liên quan tới cậu. Biến đi cô ba chồng tôi cô tha cho cậu đâu. Chấm, Jin cô nói gì thêm? Nhìn về phía tụi đàn em rồi hất mặt về phía Hân. Ngay lập tức, bọn quỷ lớn quỷ nhỏ này bu kín người Hân. Cô để ý tới những người xung quanh. Do cô vùng vậy chống cự quyết liệt nên Jin đã đánh mạnh vào gáy làm cô ngất đi. Chân mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm. Hình như là kho chứa hàng thì phải. Toàn thân cô bị trói chặt. Miệng cũng bị dán keo nên cô thể cựa quậy gì được. Bỗng cánh cửa kho bật mở. Cô nheo mắt lại vì thứ ánh sáng chói lóa từ bên ngoài hắt vô. Chào thiếu phu nhân của tập đoàn KMT, cô vẫn ổn chứ, vẫn là cái giọng đều cắng của gã Jin. Ái chà, tôi quên. Jin tiến tới gỡ băng dán ra cho Hân. Anh bị điên sao mà dám bắt nhốt tôi hả? Ba chồng tôi sẽ cô tha cho anh đâu, Hân hét lên. Cô tha thì làm gì được tôi, Jin lại cười. Nụ cười thật đáng ghét. Anh muốn gì? Đơn giản, muốn ba chồng cô nhường lại địa bàn bên này cho gia đình tôi. Đều cáng, Mau thả tôi ra. Chát. Jin liền ban tặng cho Hân một cái tát khiến gương mặt thiên thần của cô in hẳn 5 ngón tay. Anh, cô nên im lặng và ngoan ngoãn vâng lời. Nếu cô tôi cô nể tình cô đã từng sử dụng ma túy chung đâu đấy. Hân liền im bặt, con nhỏ đã giao du lầm versus người xấu rồi. Giờ nhỏ đang rất hối hận. Cô ngờ một đứa như Hân mà có ngày lại phải chịu lép vế như thế này. Hello, nó nhấc máy KSJ có điện thoại tới. Bây giờ đã 7 giờ tối. Chào vợ chưa cưới, Jin cười mỉa kêu ba vợ ra đây cho anh coi. Tên ca, đừng để tôi chửi bậy nghe chưa. Chờ một chút đi, 30s sau, ổng đang tắm, tí nữa gọi lại đi hé. Hả, thôi kêu ông anh song sinh của cô ra cũng được. Ảnh đi chơi ôi, còn thằng Thiên, nó chở vợ đi đâu rồi á. Còn Akira, ổng cũng đang tắm luôn. Thôi nha, nó cúp máy cái rụp trước cây SJ Jin định nói thêm cái gì đó. Thật tình nó chả muốn dây dưa versus tên Jin này chút nào. Còn cái hôn ước quỷ quái gì giữa nó versus Jin, nó cũng chả chấp nhận. Nói tóm lại, nó cô muốn có bất kỳ một mối quan hệ nào versus tên Jin này hết. Sao tự nhiên bà nói dóc chi dậy, Thiên vừa đọc báo vừa hỏi. Thích dậy thôi. Chị tới cô Nhi BK versus em cô Trang hỏi. Được, ủa, mà sao em biết cô Nhi BK? Thì em biết dậy thôi. Con nhỏ cà trớn, càng ngày càng quá đáng. Phải cho nó ân hận cây SJ dám chọc tức mình, Jin nghiến răng. Hắn mở rầm cửa xông vô nhà kho và tiến nhanh lại gần Hân. Nhìn gương mặt giận dữ của hắn bây giờ. Hân thoáng rùng mình. Người nhà đó đã bỏ cô rồi. Jin nhếch mép thôi thì đành chịu. Nếu cô muốn chết thì ngoan ngoãn ở đây. Đừng kêu la gì hết. Nếu cô, tôi cắt cổ. Rồi đi nhanh ra ngoài. Nó versus Trang cùng rảo bộ tới cô Nhi BK. Làm lành rồi cũng tốt. Cố đừng làm nó giận nữa nha. Nó bất chợt lên tiếng dặn dò. Hì. Em biết mà chị, Trang mỉm cười tinh quái chị. Chị sợ nhất con gì? Để coi, cho tới giờ thì, chị sợ nhất là, là con trai. Hả, em hỏi nghiêm túc mà chị cứ giỡn à? Chị nói thật đó, chị sợ con trai lắm. Chị, mải mê nói chuyện, hai đứa cô để ý là đã tới cô Nhi BK và đã đi quá một đoạn. Lúc sau... Nó miss nhận ra thì đã đi quá cô Nhi 100 mét rồi, đi qua rồi kìa, nó nói. Nó nhìn Trang, Trang nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai cái miệng cùng cười. Chị em mình nhảm quá chị ha, Trang cười và tụi nó cùng quay trở lại. Chị cũng thấy dậy đó. Thôi mình qua lại đi. Tụi nó quay trở lại phía sau. Đoạn đường cô dài lắm. Nó chun mũi. Bên trong cô Nhi tối om om, nhưng cổng thì cô khóa. Sau một hồi do dự, nó quyết định kéo tay Trang vô trong. Nó vừa đi vừa lần mò trong tối, vừa lên tiếng kêu. Xin ơi, có ai cô? Cô có người lên tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây. Nó hơi rùng mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Trang cũng hơi sợ, cô bé ôm chặt lấy cánh tay nó. Run lên bần bật. Em sao dậy? Nó quay lại hỏi. Em sợ, em ấy, nhỏ này, lớn to cái đầu còn sợ ma là sao? Xin ơi, lần này, đáp lại tiếng gọi của nó là tiếng bước chân người dần dần. Càng ngày tiếng bước chân càng gần, nó lại đánh tiếng hỏi. Xin, là xin đúng cô, mình là Shizuka nè, đáp lại nó lại là sự dây em lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì versus xin rồi. Tiếng bước chân người sao tự dưng lại biến mất cách chương.